Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 84, không thần kế hoạch. Nghe xong hacker một phen lời nói, Tô Phi không có tiếp tục tại Ngạo Thế Sơn Trang bên ngoài chờ. Mang theo Mộc Giản cùng nhau, trở lại Thanh Vũ khách sạn, Tiền Trang từ lâu về tới đây, chẳng qua. Tiền Trang một người trốn ở trong phòng, liền đuốc đèn cũng không dám điểm. Tô Phi cùng Mộc Giản đột nhiên xâm nhập, sợ tới mức Tiền Trang liền thở mạnh cũng không dám ra. Thẳng đến xác nhận hai người thân phận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẻ mặt khẩn trương, nhớ tới phía trước nghe nói Mộc Nhược Thủy bị trảo tiến hồn ngục. Còn lấy là Tô Phi cũng bị bắt đi vào. Một người về tới đây, còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cứu ra Tô Phi. Không nghĩ tới, Tô Phi thế nhưng chính mình trở về. Cùng lúc đó, không thần đảo, thiên mệnh tiễn đi Tô Phi cùng Mộc Giản, lại lần nữa trở lại vạn tượng lâu bên ngoài quảng trường. Hắn cùng Cam Lam Sâm cùng nhau, ngồi tại quảng trường ngoại thềm đá thượng, ngước nhìn bầu trời bên trong băng phong hải vực. Cam Lam Sâm, có kiện sự, ta vẫn luôn không quá rõ, vì cái gì ngươi không cầm thật bẩm báo tố Tô Phi? Cam Lam Sâm nói, thủ bí mật qua thời gian, bản thân liền là một kiện rất mệt người sự tình. Ta lại làm sao không suy nghĩ sớm một chút đem hết thảy thật lẫn trọn vẹn nói hết ra. Chính là, bây giờ còn chưa phải lúc, nếu là quá sớm nhường Tô Phi biết hết thảy. Ta sợ hắn sẽ làm ra một ít lệnh người chuyện không thể nào tiếp thu được tới. Ha ha, ta không rõ, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Thiên mệnh tựa hồ không quá lý giải Cam Lam Sâm ý nghĩ như vậy. Được rồi, ngươi chỉ là một thanh kiếm. Theo như ngươi nói cũng không hiểu. Vẫn là nói ngươi đi. Vì cái gì ngươi muốn cho Tô Phi biết Mộc Nhược Thủy bị quan nhập thủy lao sự tình? Ngươi hẳn là biết, lấy cá tính của hắn, một khi nhường hắn nhìn đến những cái đó, liền sẽ không lại lưu tại vạn tượng lâu. Hiển nhiên, Cam Lam Sâm cũng không cách nào hiểu được thiên mệnh cách làm. Đây là lão sư ý tứ, thiên mệnh giải thích nói, lão sư nói, không thể làm Tô Phi cùng triều đình giải hòa, một khi bọn họ giải hòa, qua khi tất cả mưu hoa. Đều đem biến thành bọt nước. Như vậy ngươi vì cái gì tại Mộc Giản trên người hạ độc? Cam Lam Sâm lại hỏi. Thiên mệnh ha hả nhất tiếu. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị lừa đến rồi sao? Kỳ thật ta căn bản không đối nàng hạ độc. Ta cho nàng ăn. Là vượt cấp đan. Vượt cấp đan. Cam Lam Sâm kinh ngạc nhìn lên trời mệnh. Ngươi cho nàng ăn vượt cấp đan mục đích là... Thiên mệnh đứng dậy, véo chỉ tính toán, ta tính qua, bọn họ đem trải qua một tràng đại chiến, lấy Mộc Giản thực lực bây giờ, chỉ sợ thực khó tại trận đại chiến kia trung sinh trả. Chỉ có để cho nàng tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đột phá level 80 tu vi, mới có cơ hội giữ được tánh mạng. Nghe vậy, Cam Lam Sâm tựa hồ rốt cuộc có chút lý giải, cũng đi theo thân đến. Trường thở một hơi, xem ra, không thần đều đã kế hoạch tốt hết thảy. Như vậy thập tam minh bên kia kế hoạch thì là cái gì chứ? Thập tam minh bên kia, nhắc tới cái này liền khá là phiền toái. Đối đây, thiên mệnh tựa hồ không muốn giải thích quá nhiều. Nhiên, Cam Lam Sâm lại là rất có kiên nhẫn nói. Ta không sợ phiền toái. Ngươi mà nói nghe một chút, thiên mệnh suy nghĩ nghĩ. Vậy thì tốt, đã ngươi như vậy suy nghĩ biết, nói cho ngươi cũng không sao. Phía trước chúng ta đều biết, Tô Phi đột phá đại kiếm sư cảnh giới, yêu cầu rộng lượng thuộc tính thạch. Cho nên, lão sư nhường ta phái người đưa Tiền Trang đưa đi rất nhiều thuộc tính thạch. Mượn hắn tay, chuyển giao đến Tô Phi trong tay. Cùng lúc đó, ta lại phái người đi nói cho Tư Mã Tĩnh. Tô Phi người này, nhưng dùng không thể giết. Ngay từ đầu, Tư Mã Tĩnh không quá tin tưởng ngôn luận như vậy. Khi đó, chúng ta đều thực buồn bực. Tư Mã Tĩnh thân là Đại Tần đế quốc vạn năm không gặp Lộng Chính cao thủ, khi nào trở nên như vậy ngu xuẩn? Sau lại một phen điều tra mới biết nói, nguyên lai khi đó Tư Mã Tĩnh căn bản chính là dịch dung sau Tư Mã Triệu, còn chân chính Tư Mã Tĩnh kỳ thật sớm bị Tư Mã Triệu giết chết. Khả năng ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng sự thật chứng minh kế hoạch lần đó Triệu Vương phủ thảm án diệt môn người đúng là cùng Tô Phi rất có giao tình. Hùng Tinh Vũ, Hùng Tinh Vũ sớm liền biết diệt Hùng thị nhất tộc cũng không phải Tư Mã Triệu mà là Tư Mã Tĩnh. Nghe đến mấy cái này, Cam Lam Sâm không khỏi hỏi, nếu như vậy lấy Tư Mã Triệu cá tính, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Không, Tư Mã Triệu cũng không có thay đổi chủ ý ngã. Cái này kỳ quái, vì cái gì Hàn Tuyền sẽ nói triều đình đã hủy bỏ đối Tô Phi phải giết lệnh? Khó nói hắn ở nói dối. Không, Hàn Tuyền cũng không có nói dối, mà là bởi vì là Tư Mã Triệu bị người ta phái đi giết. Như vậy hiện giờ Tần Quốc vương vị thượng sở ngồi rốt cuộc là người phương nào? Là Độ Sinh. Độ Sinh, hắn không phải không thần đảo người sao? Người thế nhưng nhường hắn đi làm Tần Vương. Đúng vậy a, đây cũng là sự tình ra bất đắc dĩ nha. Nếu là không làm như vậy, lão sư khổ tâm kinh doanh này hết thảy liền phải hủy bỏ rồi. Ân, nghe xong những cái này, Cam Lam Sâm tựa hồ lại nhiều lý giải một ít không thần kế hoạch. Nhưng trong lòng của nàng vẫn cứ tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Vì thế, hỏi tiếp nói, như vậy về sau đâu? Độ Sinh sẽ vẫn luôn làm Tần Vương sao? Đương nhiên sẽ không. Thiên mệnh trên mặt thần bí nhất tiếu, Độ Sinh sẽ tại Tần Quốc hoàn thành hắn nên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đem Tần Vương đại vị giao cho chọn người thích hợp. Hết thảy kế hoạch hoàn thành, hắn liền có thể công thành lui thân, phản hồi không thần đảo. Như vậy dựa theo không thần kế hoạch, cái này Tần Vương đại vị hẳn là do ai tới ngồi đâu? Còn nhớ rõ Tô Phi đi Nam Xuyên về sau vẫn luôn muốn cứu người kia là ai sao? Ngươi là nói Cổ Trần? Không sai, đúng là Cổ Trần, chính là hắn là Tu La chi tử. Nếu nhường hắn bước lên Tần Vương đại vị, tương lai chỉ sợ, lão sư nói chuyện tương lai lại nói, mà hiện tại chúng ta phải làm chính là thúc đẩy cái này toàn bộ kế hoạch trước thời gian công tác thuận lợi khai triển. Bước đầu tiên này liền là không thể nhường Tô Phi cùng triều đình giải hòa, lại còn có muốn cho hắn cùng triều đình mau chóng khai chiến. Này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cam Lam Sâm nói, lấy Tô Phi như vậy tánh tình cẩn thận, tại hắn không có thực lực tuyệt đối nghiền áp triều đình phía trước, chỉ sợ, yên tâm, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thiên mệnh thực tự tin mà cười cười. Trên thực tế, các người đều bị biểu hiện giả dối làm che mờ. Tô Phi rất rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, mà hắn sở dĩ rất ít ra tay là bởi vì trong lòng hắn còn thiếu khuyết một cái lời dẫn. Lời dẫn? Cam Lam Sâm hỏi, dạng gì lời dẫn? Cái này lời dẫn chính là Cổ Trần. Ha ha, thứ ta không minh bạch ý của ngươi. Cổ Trần như thế nào liền thành hắn lời dẫn? Cổ Trần với hắn mà nói xem như cái như thế nào lời dẫn? Một cái có thể cho hắn bạo nộ lời dẫn? Ha ha, ta không tin. Cam Lam Sâm vẫn luôn ở nơi tối tăm chú ý Tô Phi. Nàng tự hỏi thực hiểu biết Tô Phi tính tình. Lấy Tô Phi tính tình, tuyệt đối không thể là bất luận cái gì sự tình mà bạo nộ. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu ngươi không tin, chúng ta liền lau mắt lấy chờ tốt. Thiên mệnh vẫn cứ tin tưởng vững chắc hắn ý kiến của mình. Vậy thì tốt, liền khi ngươi nói này hết thảy đều là thật tốt. Ta suy nghĩ biết, không thần chân chính kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Cam Lam Sâm làm là không thần thân muội muội, đột nhiên phát hiện nàng đối không thần hiểu biết lại còn không bằng thiên mệnh nhiều. Lão sư nói qua, thiên cơ không thể tiết lộ. Cam Lam Sâm, người trước làm hảo lão sư nhiệm vụ giao cho ngươi, đến nỗi mặt khác cũng đừng hỏi ta nữa. Nói, thiên mệnh trên mặt quỷ dị nhất tiếu, hai tay chắp sau lưng, toại bước đi rời đi vạn tượng lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.